Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 Thê lương quỷ tân nương 9. Tí tách tiếng mưa rơi nghe được người bực bội. Đêm khuya tiếng đập cửa có vẻ phá lệ mà đột ngột, Nguyễn Mẫu nguyên bản cũng chỉ là mới nằm xuống. Nghe thấy tiếng đập cửa, đứng dậy xuyên giày, lại ra tới xem tình huống, siêu xa xôi thôn cùng mặt khác bình thường thôn giống nhau. Ngày thường không có gì hoạt động giải trí, đại gia ngủ đến độ rất sớm mơ siêu, đặc biệt là mấy ngày nay trạm thủy điện xảy ra vấn đề. Cung cấp điện còn không có khôi phục, không có chiếu sáng, trong thôn người vào đêm đều ngủ, nếu có ai sẽ ở nửa đêm 12 giờ tới gõ cửa. Kia nhất định là cấp tốc đại sự, trong phòng nhiệt độ không khí rất thấp. Nguyễn Kiều đứng ở trước cửa, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, phi thường máy móc lại chấp nhất, Nguyễn Mẫu đem nàng hướng phía sau. Lôi kéo, thuận miệng hỏi một câu, ai nha, thịch thịch thịch, không ai trả lời. Nhưng tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Nguyễn Mẫu cũng sợ hãi lên. Bên ngoài người tiếng đập cửa thật sự là quá quỷ dị, người bình thường gõ cửa tốc độ nhiều ít đều sẽ có biến hóa, nhưng bên ngoài người kia tựa hồ là nào đó đúng giờ máy móc. Dùng đều đều tốc độ gõ môn, là Trần Bá sao? Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc nói bừa cái gì? Nguyễn Mẫu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Trần Bá đều đã đi rồi vài thiên, như thế nào sẽ, là, ta, tiểu, Nguyễn, khai, môn, Trần Bá kia quen thuộc lại khàn khàn thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình, ngữ điệu cơ hồ không có biến hóa, Nguyễn Mẫu sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch lên, Trần Bá. Thanh âm nàng rất quen thuộc, chính là Trần Bá hắn. Hắn không phải đã chết sao? Nàng tận mắt nhìn thấy hắn cứng đờ thi thể lọt vào trong quan tài. Như thế nào sẽ nguyên bản chết đi người? Hiện tại lại xuất hiện ở nhà nàng cửa. Đúng rồi, hôm nay là Trần Bá đầu thất. Hắn là nên trở về tới. Nhưng không nên tới nhà nàng. Khi còn nhỏ Trần Bá là đối với ngươi không tồi. Chính là các ngươi đám kia tiểu hài tử cùng hắn quan hệ đều thực hảo a. Như thế nào sẽ ở đầu thất buổi tối tới tìm ngươi? Nguyễn Mẫu môi phát run, nắm Nguyễn Kiều đôi tay một trận lạnh băng. Trần Bá không có con cái, nhưng thôn trưởng không phải cho hắn tiết chí linh đường sao? Như thế nào sẽ, tiểu Nguyễn, ngươi ở chỗ này chờ ta, ngàn vạn đừng mở cửa. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa lớn rất nhiều. Tựa hồ lâu dài chờ đợi đã làm bên ngoài, người không kiên nhẫn, Nguyễn Mẫu vào phòng ngủ. Không biết đi lấy cái gì đồ vật, Nguyễn Kiều đứng ở cửa. Có chút do dự, Trần Bá thật là đối nàng không tồi. Nhưng thực rõ ràng, hiện tại hắn đã không phải người sống, lan đạn khổ qua sao khổ qua đại buổi tối làm ta sợ muốn. Chết QAQ lan đạn Ali bốp bốp limon xa một chút a. Làn đạn mục chín phong a kéo dài đừng qua đi. Làn đạn vi thiến dã mộc ngọa tàu bên ngoài gõ cửa, chẳng lẽ thật là Trần Bá thi thể sao? Quả nhiên không ra phòng phát sóng trực tiếp người xem dự kiến. Nguyễn Kiều cái này làn đạn phản mua chủ bá, luôn là ở đại gia kêu sợ hãi một mảnh làm nàng đi xa điểm thời điểm xông lên phía trước. Nàng đi đến trước cửa. Tiếng đập cửa cùng tiếng mưa rơi đều trở nên lớn một ít, tiếng đập cửa bỗng nhiên ngừng, dường như ngoài cửa người biết nàng ở phía sau cửa, khai, môn, không hề cảm tình thúc giục, làn đạn biển cả phù du Trần Bá. Ta là cái mặc đến cảm tình tẩu thi làn đạn phương hoa thỏ con ngoan ngoãn. Làn đạn ăn luôn Hoài Sơn là mở cửa sát sao? Tuy rằng Trần Bá người thực hảo, nhưng hắn đã chết a. Tình huống như vậy hạ mở cửa có phải hay không quá nguy hiểm, làn đạn điệp y không mở cửa hắn? Chẳng lẽ không thể xông tới sao? Có thể hay không mở cửa là nào đó giải giấy niêm phong kiện làn đạn từ xe miêu ra vui vẻ chịu? Đựng Trần Bá cũng không hại quá chủ bá, có lẽ là có việc cùng chủ bá nói đi. Làn đạn tránh ra môn người cũng có, nhưng duy trì không mở cửa chiếm đại đa số tiểu. Nguyễn, Hai, môn Trần Bá máy móc lặp lại này bốn chữ. Đang mưa đêm khuya, nghe được người sờn tóc gáy, Nguyễn Kiều bắt tay đặt ở khóa cửa thượng, Nguyễn ra khóa cửa không có. Nhiều vững chắc, chỉ cần bên ngoài người dùng sức đâm vài cái là có thể phá cửa mà vào, nhưng Trần Bá không có tiểu. Nguyễn, Khai, Môn, nghẹn ngào thanh âm còn ở tiếp tục tựa hồ ở thúc giục nàng mở cửa ca tiểu Nguyễn. Ngươi đang làm gì? Một cổ thật lớn sức lực đem nàng kéo đến mặt sau. Nguyễn Mẫu kinh hồn táng đảm mà giữ cửa khóa lại ra cố vài vòng. Nguyễn ra khóa cửa bên trong còn có một tầng xích sắt. Đem dây xích đẩy mạnh khe lõm chỗ sâu trong lúc sau. Nguyễn Mẫu mới nhẹ nhàng thở ra thịch thịch thịch. Bên ngoài tiếng đập cửa lập tức dồn dập lên, Nguyễn Mẫu run run đem trong tay báo chí ngã thành cây. Thang trạng, ngồi xổm cửa, một bên toái toái niệm chữ, một bên bật lửa báo chí. Trần Bá, ngài một đường đi hảo, theo này cây thang đi bầu trời đi. Ngươi, ngươi buông tha nhà của chúng ta tiểu Nguyễn, báo chí biến thành cho tàn lúc sau. Nguyên bản dồn dập tiếng đập cửa bỗng nhiên đình chỉ, Nguyễn Mẫu khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Cửa, bỗng nhiên, nguyên bản màu trắng mơ hồ cửa sổ trước xuất hiện một cái bóng đen a. Nguyễn Mẫu sợ tới mức kêu một tiếng, Lan Đạn càng mê đồng hiểu rõ a hộ thể a. Lan Đạn tiểu kẹo ta dựa làm ta sợ nhảy dựng Lan Đạn hoa mạn chi hộ úy a thật là. Khủng khiếp a Lan Đạn quyến luyến ta đi cái này cửa sổ. Trần Bá khô khan lại nặng nề thanh âm vang lên. Tiểu, Nguyễn cùng, ta, đi, đi, Nguyễn Kiều còn không có cái gì phản ứng. Nguyễn Mẫu liền trước ôm lấy nàng. Không có khả năng, Trần Bá, ta cầu xin ngươi, ngươi đối tiểu Nguyễn tốt như vậy. Ngươi buông tha nàng, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Thanh âm run rẩy. Tiểu Nguyễn, ngươi mau đi ngủ, trốn vào trong chăn, ngàn vạn đừng làm cho Trần Bá thấy ngươi. Mau đi a, Nguyễn Kiều do dự phanh, phanh, phanh, cửa sổ bị chụp bang bang rung động, Nguyễn Mẫu mở ra bên cạnh ngăn tủ. Từ bên trong chảo ra tới một đống gạo nếp, run run rẩy rẩy mà rơi tại trước cửa cùng phía trước cửa sổ. Liền thành một cái tuyến, lại bạch lại lớn lên gạo rơi trên mặt đất. Giống từng đống màu trắng gạo sâu, Nguyễn Mẫu động tác thực hoảng loạn. Gạo nếp rải đầy đất, nhưng rốt cuộc hoàn thành, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đang xem cửa sổ. Đã không có bất luận cái gì bóng ma, yên tĩnh ban đêm. Chỉ có tí tách tiếng mưa rơi, Nguyễn Kiều duỗi tay đi mở cửa, Nguyễn Mẫu ngăn lại nàng. Ngàn vạn không thể mở cửa, tuyệt đối không thể làm người chết tiến nhà của chúng ta môn. Tiểu Nguyễn, ngươi thanh tỉnh một chút, mẹ chỉ có ngươi như vậy một cái nữ nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Nguyễn Kiều không nói gì, lâm vào trầm mặc giữa, làm sao vậy? Trầm thấp giọng nam ở sau người vang lên, tựa hồ là vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Còn mang theo điểm mơ hồ khàn khàn, Lan Đạn chiêu bài cả lỗ tai mang thai Lan Đạn. Tiêu Ngôn hoặc chúng mỗ mỗ lê này một câu làm sao vậy ta muốn chết. Lan Đạn Vân Đồng quá gợi cảm đi. Lan Đạn Quân Di Thanh khống phúc lợi. Nguyễn Kiều vừa quay đầu lại, liền thấy nam sinh cao gầy thân mình nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa thượng. Nguyên bản cao quý tu thân áo gió nghiêng nghiêng treo ở hắn trên người. Hiển lộ ra vài phần lười biếng cùng tùy ý, Tô Tịch Trường mà mật lông mi hơi hơi rung động. Một đôi đẹp đôi mắt che nhàn nhạt sương mù, tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn chưa phát hiện chính mình thân ở nơi nào, đẹp môi mỏng hơi hơi mở ra. Hắn duỗi tay xoa xoa đôi mắt, tràn ngập mờ mịt mà nhìn Nguyễn Kiều, cả người để lộ ra phúc hậu và vô hại hơi thở, Nguyễn Mẫu sắc mặt càng kém. Nàng nhìn mắt Môn, lại nhìn mắt Tô Tịch, Tiểu Vân, Trần Bá. Trần Bá hắn có phải hay không tới tìm ngươi? Tô Tịch thanh âm hoa hoa. Trần Bá, Nguyễn Kiều sợ Nguyễn Mẫu miên man suy nghĩ. Trực tiếp tiến lên đem Tô Tịch đẩy mạnh trong phòng. Lại bái khung cửa nói. Nếu là tìm Tiểu Vân, vừa rồi nên kêu hắn mở cửa. Trần Bá kêu đến là tên của ta. Cùng hắn không quan hệ. Mẹ, người đừng loạn tưởng, mau trở về ngủ, nàng vội vàng đóng cửa lại, Nguyễn Mẫu nhìn Nguyễn Kiều. Nhắm chặt cửa phòng, trên mặt lo âu vẫn cứ không có tiêu trừ, là tới tìm chúng ta ra tiểu Nguyễn sao? Chẳng lẽ bị theo dõi? Nguyễn Mẫu trở lại trong phòng, lăn qua lộn lại mà ngủ không được, trời còn chưa sáng liền vội vàng ra cửa, mặc kệ nói như thế nào. Nàng cũng phải đi nhìn xem Trần Bá hôm nay hạ táng tình huống. Nếu tiểu Nguyễn thật sự bị không sạch sẽ đồ vật theo dõi, cần thiết đến tìm thôn trưởng ngẫm lại biện pháp. Bên này Nguyễn Kiều đem Tô Tịch đẩy mạnh trong phòng, đóng cửa lại mới nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu. Vừa vặn đâm tiến Tô Tịch ôn nhu ánh mắt, Nguyễn Kiều thử hỏi, Hoành Thánh, Tô Tịch cười cười, đẹp trong ánh mắt như là đựng đầy ngôi sao. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn cười lên, như là bầu trời đêm cực quang. Mỹ đến làm người không rời được mắt, làn đạn cuốn phần a a a ta nhãi con cười. Làn đạn cơ quỳnh âm vờn quanh cả ngày sát khí vân thần như thế nào biến manh. Làn đạn 10 dặm trường đình là ta lự kính khai sai rồi sao? Làn đạn ngọt ngào không phải ta ô ô ô phía trước ta còn tưởng rằng là nhận sai người. Hiện tại vân thần mới là ta ở bị lạc thôn nhận thức kia một cái sao? Làn đạn sơ cố Tô Tích không phải a? Ta từ cô nhi viện bắt đầu cùng, vân thần vẫn luôn đều thực tàn ác hung tới làn đạn Giang Vân Quy cho nên. Chẳng lẽ là nhân cách phân liệt? Làn đạn người xem thực mau cũng đoán ra tới, nhưng nhân cách phân liệt cách bọn họ quá xa. Rất nhiều người chỉ là mở ra vui đùa. Tuy rằng Tô Tịch biểu hiện biến hóa rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức thật sự, ở người xem trong mắt. Là thật là giả có đôi khi cũng không như vậy quan trọng, Nguyễn Kiều ho khan một tiếng. Không có gì, vừa rồi Trần Bá tới gõ cửa, ta mẹ không cho ta khai, Tô Tịch chớp chớp mắt. Cúi đầu xem nàng, có phải hay không ta mang đến phiền toái? Không phải là, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa. Bọn họ chính là ghen ghét ngươi lớn lên quá đẹp, mới làm ngươi bối nổi, Nguyễn Kiều nhón chân tưởng sờ đầu của hắn. Nhưng Tô Tịch quá cao, sờ đầu thất bại, những việc này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, nhìn thiếu nữ mất mát ánh mắt. Tô Tịch đôi mắt cong cong, duỗi tay bắt được Nguyễn Kiều muốn rơi xuống tay, chính mình hơi hơi cúi đầu, làm tay nàng có thể đụng tới tóc, dễ nghe trong thanh âm tràn đầy đều là tín nhiệm. Hảo, ta chỉ tin ngươi nói, Nguyễn Kiều xoa xoa hắn mềm mại lại đen nhánh đầu tóc. Cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay. Ngươi so Hoành Thánh nghe lời nhiều, Tô Tịch nhìn nàng cười. Ân, làn đạn tố lưu quang chủ động sờ sờ đầu không cần quá manh. Làn đạn siêu đáng yêu băng rộng lạc người này như thế nào như vậy đáng yêu nha. Làn đạn thịt đào quá thảo nguyên nếu là vân hung hung đừng nói sờ đầu. Chém đầu còn muốn hiện thực một chút làn đạn nam hoài ngọn đèn dầu hơi lạnh nhưng là ta cũng rất thích vân hung hung cố ý hung nhân bộ dáng a. Làn đạn Bắc Minh cự linh ngọt đẳng tuyệt không nhận thua. Hảo, ngủ đi, nàng bò lên trên giường. Trong phòng không khí thực lãnh, Nguyễn Kiều cũng học Tô Tịch phía trước động tác đem chăn bọc đến gắt gao, Tô Tịch đi đến nàng trước. Giường. Thế nàng đem phía dưới dịch chăn trải vuốt lại, sau đó cởi bên ngoài áo gió, nằm hồi chính mình mà phô thượng, mà phô không dài. Thiếu niên thân mình chỉ có thể hơi hơi cuộn tròn, mới có thể nằm ở mặt trên, hắn nghiêng đi thân. Nhìn Nguyễn Kiều phương hướng, đối thượng thiếu niên đen nhánh đôi mắt. Nguyễn Kiều ngẩn người, ngươi xem ta làm gì? Tô Tịch không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng. Hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt khóe mắt hơi hơi dơ lên. Trăng non hình trong mắt như là có toàn bộ bầu trời đêm mơ siêu Nguyễn Kiều cũng không nói lời nào. Trong chăn quả ấm áp, nhìn Tô Tịch, nàng mí mắt dần dần cũng liền rơi xuống, Tô Tịch vẫn là nhìn nàng. Đáy mắt là không hòa tan được sương mù, hỗn loạn như ẩn như hiện toái quang kia quang mang sau lưng. Lại hàm chứa không người biết hiểu nhàn nhạt màu xám mơ siêu liền dường như hắn quý trọng mà nhìn đồ. Vật, trước này đều chưa từng thuộc về quá hắn giống nhau, làn đạn khỉ quý a a a a đây là cái gì? Thần tiên đối diện, làn đạn Alice Vân Miên sao sao hảo, làn đạn nước ấm rượu mơ này đối ta ăn. Khóa chết, tiếp tục khóa chết, làn đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp cục dân chính ta chuyển đến. Khi nào kết hôn làn đạn gâu gâu kêu cái trai ta là cục dân chính ta chính mình tới. Bước tiếp theo đi cái gì trình tự. Sau nửa đêm Nguyễn Kiều lại làm mộng, tựa hồ cái này phó bản cực kỳ dễ dàng nằm mơ, vẫn là cái kia. Lạnh băng mà đen nhánh tiểu đạo, trong không khí phiêu đãng như ẩn như hiện tiếng ca, u oán mà lâu dài, đêm càng sâu sương mù càng hàn. U tĩnh trên đường, âm phong thổi trăng lạnh quang, Nguyễn Kiều một mình đứng ở này lạnh băng ban. Đêm trên đường nhỏ, bốn phía là màu xanh biển sương khói. Như là đi thông âm phủ con đường, nữ nhân tiếng ca cực kỳ u oán, minh nguyệt phun quang. Âm phong thổi liễu hè mơ siêu, là nữ quỷ tìm ái lang, rất xa một đội cấm mặc mà quỷ dị đưa thân đội. Ngũ, màu đỏ sậm một mảnh, trong chớp mắt liền đến nàng trước mặt mà nàng cả người cứng đờ. Vô pháp nhúc nhích, huyết sắc đèn lồng ở trong gió lay động. Đỏ thẫm kiệu hoa cùng nàng sai thân mà qua, bên tai tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, ai nguyện ái. Thê lương quỷ tân nương, làm bạn nữ quỷ, thâm tiêu trộm bài ánh trăng, cùng lúc trước hình ảnh giống nhau. Phong nhi thổi bay kiệu hoa bức màn, lộ ra bên trong tân nương tới, nhưng cùng lần trước không giống nhau. Nguyên bản sườn đối với nàng tân nương, ở mảnh thổi khai trong nháy mắt. Đối diện nàng, tựa hồ cách kia đỏ thẫm khăn voan. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kiệu ngoại nàng giống nhau, thịch thịch thịch. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng vang đem nàng đánh thức. Nguyễn Kiều mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là thanh lãnh phòng, Tô Tịch còn ở dưới giường. Cuộn tròn thành một đoàn, tiểu chân bọc đến gắt gao, chỉ lộ ra một trương trắng nõn gương mặt đẹp, thật dài lông mày hơi hơi nhăn. Tựa hồ làm cái không tốt mộng đông, thịch thịch thịch. Có người ở gõ cửa, Nguyễn Kiều mặc tốt áo ngoài. Không có quấy giày Tô Tịch, tới rồi nhà chính thời điểm phát hiện Nguyễn mẫu phòng cửa mở ra. Trên giường không có người, phòng trừng đã đi rồi, dồn dập tiếng đập cửa còn ở tiếp tục làn đạn Slytherin yêu quái không? Phải đâu, lại tới gõ cửa, làn đạn ỉ lại trà sữa tục mệnh thiên đều sáng. Lần này gõ cửa gõ thật sự cấp, là cái bình thường tiếng đập cửa, ta hợp lý hoài nghi là, Nguyễn Kiều cũng nghe ra tới, có thể gõ cửa gõ đến như vậy mãng chỉ có, Mộc Nhạc, sao ngươi lại tới đây, năng mở cửa, hàn khí nhào vào trong phòng, bên ngoài đã không có trời mưa, nhưng trên mặt đất vẫn là nhuận, Mộc Nhạc phun ra khẩu hàn khí, trắng nõn trên mặt đông lạnh ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cực kỳ linh hoạt mà chen vào trong phòng, hảo lãnh nha hảo lãnh nha, thấy mới vừa rời giường từ Nguyễn Kiều phòng ra tới Tô Tịch. Mộc Nhạc trong ánh mắt toát ra khiếp sợ, ngươi, hắn lại nhìn về phía Nguyễn Kiều, ngươi, các ngươi, cuối cùng, như là phát hiện cái gì thiên đại bí mật giống nhau. Các ngươi cư nhiên, ngủ cùng gian phòng, Nguyễn Kiều, ngươi cũng không nhìn xem nhà ta nghèo thành cái dạng gì. Chính là ta tưởng, có thể có khác địa phương cho hắn ngủ sao? Mộc Nhạc hừ một tiếng, ai biết được, nhà ta kéo dài người như vậy Mỹ. Cùng ngươi ngủ một gian phòng nam nhân nếu có thể cầm giữ được. Kia hắn vẫn là nam, nói tới đây, hắn như là ý thức được cái gì giống nhau. Bỗng nhiên che lại miệng mình, không được, không thể tiếp tục tìm đường chết đi xuống. Nếu bị Tô Tịch Hắc Vũ công kích thăm hỏi, hắn nhưng không có Thẩm Mộc ở bên cạnh bảo hộ che lại chính mình miệng đồng thời. Mộc Nhạc cũng làm hảo phòng ngự chuẩn bị, chờ a chờ. Ngoài ý liệu công kích chậm chạp không có đã đến, thậm chí liền kém cỏi nhất bị mắng đều không có, Mộc Nhạc lúc này mới thật cẩn thận nhìn về phía bên. Cạnh Tô Tịch ngày thường một thân sát khí, có thù oán tất báo, tính toán chi ly, nhật thiên nhật địa vân ma thần hôm nay cư nhiên, đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh, trên mặt treo ôn nhu cười, gương mặt đẹp bộ hình dáng đều mềm mại lên, tổn thọ lạp. Vân ma thần đổi tính, Mộc Nhạc thật cẩn thận để sát vào Nguyễn Kiều bên cạnh. Thấp giọng hỏi nàng, một buổi tối ngươi liền đem hắn thu phục, Nguyễn Kiều gõ gõ hắn đầu. ngươi nói ngươi lớn lên như vậy ánh mặt trời sáng lạn. Một ngày trong đầu suy nghĩ cái gì, lan đạn ve sầu mùa đông không biết ý ta hoài nghi mộc. Nhãi con lại ở, nhưng ta không có chứng cứ lan đạn biết được ha ha ha ha ha quá đáng yêu lan đạn quả xoài. Gạo nếp đoàn gõ ngươi sọ não Tô Tịch bất động thanh sắc mà đi đến hai người bên người. Duỗi tay đem mộc nhạc đẩy qua đi, có phải hay không nam nhân, mềm mại chính mình biết, đến nỗi ngươi. Liền không có cái gì tất yếu đã biết, mộc nhạc không phục. Ta như thế nào liền không thể đã biết. Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn tây bưởi ha ha ha ha không xong đối thoại làn đạn yêu ngôn hoặc chúng mộc nhạc. Đệ đệ ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng ha ha ha ha làn đạn ôn như cũ hoành thánh nghiêm. Chàng mà nói như vậy, ta thế nhưng cảm thấy đáng chết tâm động. Làn đạn quyến luyến này không phải đi chi giáo xe. Làn đạn tím vũ tuyết cửa xe cho ta hạn chết. Khai, hướng siêu xa xôi thôn bên cạnh cho ta khai. Nguyễn Kiều ho khan một tiếng. Đại sáng sớm ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta còn chuẩn bị đi đưa Trần Bá đoạn đường, mộc nhạc lắc đầu. Ta vừa mới từ linh đường bên kia lại đây. Ngươi cũng không cần đi, Nguyễn Kiều. Làm sao vậy? Mộc nhạc thấp giọng nói. Sáng nay đi lên định quan người phát hiện Trần Bá thi thể không thấy. Hết chương.